Em thay quần áo đi đã, rồi chúng ta cùng nhau tìm. Khocchuyenaudio.com. Văn Thanh vội vàng gật đầu, rồi bước như bay về phòng thay quần áo. Khách chương.